Ý nghĩa Kinh A-di-đà. Chúng ta biết pháp môn niệm Phật phát xuất từ Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ba bộ kinh này được Bồ Tát Thế Thân tập hợp để tạo thành pháp môn tu tịnh độ, được gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Trong tịnh độ luận của Ngài Thế Thân đã chứng minh cho thấy thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà có thật và có người đã giảng sanh về cực lạc. Đương nhiên, Bồ Tát Thế Thân đã từng qua lại thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà và thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca. Pháp môn tịnh độ được phát triển mạnh ở Trung Quốc và nhờ hai vị tổ là Ngài Huệ Viễn, Thiện Đạo mới lập thành Tịnh Độ Tông, cũng y theo tinh thần của ba bộ kinh nói trên làm tông chỉ tu hành và phát triển thêm. Khi Kinh A-di-đà truyền đến Trung Quốc, người ta tụng tiếng Phạn. Sau đó, không ai hiểu tiếng Phạn, họ mới dịch kinh này sang tiếng Trung Quốc và kinh được truyền qua Việt Nam. Chúng ta tụng chữ Hán nhưng không hiểu. Vì vậy, cách đây 100 năm, người ta tụng Kinh A-di-đà nhưng không hiểu nghĩa kinh, nên Tổ Huệ Đăng mới dịch kinh này ra tiếng Việt giúp chúng ta hiểu, nhưng hiểu theo chữ đâu nghĩa đó. Kinh A-di-đà được rút từ Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng chỉ đề cập đến phần quả đức của Phật Di-đà. Tôi tụng Kinh A-di-đà nhiều lần, nhận ra lý của kinh, nên biên dịch kinh này theo văn kinh dễ thuộc dễ tu. Văn kinh tuy khác nhưng nghĩa lý kinh thì đồng nhau. Tuy nhiên, tôi dịch rút gọn Kinh A-di-đà, chỉ lấy phần cốt tủy của kinh và sử dụng ngôn từ của thời đại chúng ta để mọi người có thể hiểu, có thể thuộc lòng và có thì giờ đọc tụng thường xuyên để thâm nhập lý kinh và áp dụng được trong cuộc sống. Vì kinh được rút gọn cho nên trong phần này tôi triển khai giải thích kinh để tăng ni Phật tử hiểu rõ hơn. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở thành Xá Vệ, Tịnh Xá Kỳ Hoàng, cùng chư La Hán 1250 thượng tọa cùng nhiều người khác còn đang tu học. Đại trí Xá Lợi Phất, Thần Thông Mục Kiền Liên, Mật Hạnh La Hầu La, Đầu Đà Ca Diếp, Thiên Nhãn A Na Luật, Nghị Luận Ca Chiên Viên, Ngộ Tánh Tu Bồ Đề, Thuyết Pháp Phú Lâu Na, Trì Luật Ưu Ba Ly, Đa Văn A Nan, 10 đại đệ tử như thế cũng đều có mặt. Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng nhiều Bồ Tát tham dự pháp hội. Vua Trời Đế Thích cùng với chư thiên cũng đều có mặt. Mở đầu kinh giới thiệu địa điểm Đức Phật Thích Ca nói Kinh A-di-đà, đó là thành Xá Vệ, Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Thái tử Kỳ Đà và ông Cấp Cô Độc chung sức nhau xây dựng Tịnh Xá đẹp nhất, trang nghiêm, thanh tịnh nhất cho mọi người tu. Điều này gợi ý gì? Chúng ta tu muốn có kết quả, đòi hỏi phải có điều kiện tối thiểu mới tu được. Học pháp môn tịnh độ cần nhớ điều này. Tịnh độ là quốc độ thanh tịnh, là chỗ chúng ta ở và học đạo phải thanh tịnh mới đưa đến tâm thanh tịnh. Chỗ ở rất quan trọng. Người ta thường nói người tu không quan tâm đến chỗ ở và ăn mặc, cuối cùng không quan tâm đến sức khỏe. Như vậy, coi như Phật giáo đào tạo những con người bệnh hoạn. Điều này chúng ta nên cân nhắc. Ông Cấp Cô Độc sang nước Ma Kiệt Đà đến Trúc Lâm là thượng uyển của vua Tần Bà Sa La. Vua cúng dường này để Phật thuyết pháp và chư tăng tu hành. Người theo Phật lúc đó tu ngoại đạo, sống khổ hạnh, nhưng đến Ma Kiệt Đà là nơi có nếp sống văn minh hiện đại. Ông Cấp Cô Độc thấy Ma Kiệt Đà đẹp đẽ văn minh, nên ông ước mơ trở về xây dựng Tịnh Xá để Phật thuyết pháp và để dân chúng ở đó được hưởng cuộc sống văn minh. Và khi trở về, ông tìm địa điểm nào cũng không được như ý, chỉ có khu vườn của Thái tử Kỳ Đà đẹp nhất. Ông mới nghĩ mua vườn này của Kỳ Đà để làm tịnh xá. Ông Kỳ Đà sẵn lòng bán, nhưng phải đem vàng lót hết khu vườn. Nói như vậy là không muốn bán. Kỳ Đà biết Cấp Cô Độc giàu có nên thách thức vậy. Ông Cấp Cô Độc bằng lòng mua. Kỳ Đà thắc mắc, không biết Phật ra sao mà ông Cấp Cô Độc kính trọng đến mức độ không tiếc tài sản, dám đem vàng đổi đất để cất tịnh xá. Như vậy, phần đất của Cấp Cô Độc cúng, còn vườn cây của Kỳ Đà cúng. Hai ông hợp tác xây dựng tịnh xá kỳ hoàng đẹp hơn Trúc Lâm để Phật thuyết pháp. Vì rút kinh nghiệm của người trước để làm cây mới chắc chắn phải tốt hơn. Thái tử Kỳ Đà nhờ công đức cúng dường khu vườn này nên khi qua đời, ông được về cung trời Đao Lợi. Còn ông Cấp Cô Độc là Bồ Tát Thiện Đức hiện thân lại để trợ hóa Phật Thích Ca. Nên tiền của ông không bao giờ xài hết. Ông lấy vàng lót đất của Thái tử Kỳ Đà, nhưng trải vàng hết cả khu vườn mà vàng của ông vẫn không hết. Người nghèo khổ đến xin, ông cho. Người cô độc không nhà cửa, không con cái, thì ông tập hợp nuôi họ. Hiện thân Bồ Tát mới có kho vô tận tạng xài không hết. Còn mình suốt đời làm lụng vất vả cũng không có nổi một lượng vàng. Hoặc người giàu nhiều tiền của, có vài ngàn lượng là cùng. Khi Phật thuyết pháp ở tịnh xá Kỳ Hoàng, có 1250 La Hán là những đệ tử đầu tiên của Phật. Trong số này gồm có 50 người đầu tiên xuất gia học đạo đắc La Hán, đó là 50 công tử gia xá, và Phật bảo mỗi ông đi một hướng để giáo hóa chúng sanh. Riêng Đức Phật tới thôn Ưu Lầu Tần Loa để độ ba anh em Ca Diếp. Riêng ông Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp đã có 500 đệ tử tu ở đây, và Phật thuyết pháp giáo hóa chỉ trong một đêm mà tất cả đắc La Hán. Hai người em của Ưu Lầu Tần Loa là Già Gia và Na Đề cùng 500 đệ tử thấy anh mình đắc quả cũng theo Phật xuất gia. Nhưng chỉ một lần đó có nhiều người theo Phật và đắc đạo. Tại sao sau này không có như vậy nữa? Phật cho biết 1000 người này kiếp trước đã theo Phật tu hành, vì họ chưa đắc đạo nên Phật phải hiện thân lại để khai ngộ cho họ đắc đạo. Ý này được Kinh Pháp Hoa nêu thí dụ là trưởng giả vào nhà lửa tam giới để cứu độ các người con. Trong đó có nhiều loài hung dữ, nhưng cũng có con của trưởng giả ham chơi. Ở trong nhà lửa chỉ có 1000 đệ tử của Phật chưa thành thánh. Vì vậy, Phật đến thôn Ưu Lầu Tần Loa thuyết pháp, chỉ trong một đêm mà có 1000 người chứng thánh quả. Và Phật về Ma Kiệt Đà để độ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Mỗi vị này có 100 đồ chúng. Như vậy, có thêm 200 đệ tử của Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên theo Phật, cùng với 50 thanh niên gia xá, tổng cộng là 1250 La Hán. Họ tu rất nhanh và đắc đạo dễ dàng. Khi Phật thuyết pháp ở Kỳ Hoàng tịnh xá, 1250 vị này cũng về đây an cư kiết hạ. Bậc Tam Hiền dưới A La Hán một bậc là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Hàng Tu Đà Hoàng dù chưa đắc đạo nhưng không còn lệ thuộc cuộc sống ăn mặc ở, không bị tình cảm chi phối, còn gọi là quả dự lưu. Hai hạng trên là Tư Đà Hàm và A Na Hàm sắp đắc thánh quả nên niềm tin rất kiên cố. Như A Nan đã khẳng định rằng dù mặt trăng nóng lên, mặt trời lạnh lại thì niềm tin son sắt của ngài đối với Đức Phật vẫn không lay chuyển. Hàng Tam Hiền chưa đắc đạo nhưng quyết tâm tu chắc chắn sẽ đắc đạo, gồm có Đại Trí Xá Lợi Phất, Thần Thông Mục Kiền Liên, Mật Hạnh La Hầu La, Đầu Đà Ca Diếp, Thiên Nhãn A Na Luật, Nghị Luận Ca Chiên Viên, Ngộ Tánh Tu Bồ Đề, Thuyết Pháp Phú Lâu Na, Trì Luật Ưu Ba Ly, Đa Văn A Nan. 10 đại đệ tử như thế cũng đều có mặt. 10 vị đại đệ tử vừa nêu danh nổi bật, mỗi người chuyên một pháp, có sở trường riêng. Xá Lợi Phất có trí tuệ bậc nhất, tức sức hiểu biết của Ngài rất nhạy bén. Khi chưa tu theo Phật, Ngài đã là người có tài hùng biện nhất. Và xuất gia theo Phật, Xá Lợi Phất đắc La Hán ngay khi vừa nhìn thấy tôn nhan của Phật. Ông cậu của Ngài cũng bỏ ngoại đạo để theo Phật tu. Ông nói rằng, khi người mẹ mang thai Xá Lợi Phất, tất cả bà La Môn tập hợp để tranh luận. Bà mẹ của Ngài cũng tranh luận, nhưng không ai đối đáp lại bà. Ông cậu của Ngài nói rằng, lúc Xá Lợi Phất nằm trong thai mẹ, đã giúp bà cải hơn mọi người và cải bức luôn giáo chủ thần lửa. Mục Kiền Liên là đệ tử thần thông đệ nhất A-la-hán. Đọc Kinh Du Lan, chúng ta biết Ngài đã dùng huệ nhãn quan sát các tầng trời và quan sát cả nhân gian, nhưng không thấy người mẹ. Đến khi Ngài quan sát đường ngạ quỷ thì thấy mẹ bị đọa trong đó. La Hầu La là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Khi Phật thành đạo, Ngài trở về hoàng cung. La Hầu La được 6 tuổi. Lúc Phật thuyết pháp cho vua cha và quần thần xong, Ngài rời hoàng cung. La Hầu La chạy theo Phật xin xuất gia. Như vậy, La Hầu La đi tu từ 6 tuổi. Đến khi Phật trở về Kỳ Hoàng Tịnh Xá, La Hầu La còn là sa di. La Hầu La cùng nhóm sa di có 6 người muốn độ vua Ba Tư Nặc, nước Kiều Tất La. 6 ông này ôm bình bát đến dòng sông gần thành Ca Tỳ La Vệ, cởi đồ xuống sông tắm. Vua Ba Tư Nặc đứng ở lan can lầu cùng với hoàng hậu, chỉ vào các sa di đang tắm mà nói khi dễ rằng: "Thầy của bà kia, vì vua không thích đạo Phật." La Hầu La muốn độ vua, nên sau khi nghe vua nói vậy, ông cùng các sa di lên bờ đắp y ôm bát và dẫn thần thông bay ngang cung điện của vua và hoàng hậu đang đứng. Hoàng hậu mới chỉ vào các sa di đang bay trên mây mà nói rằng: "Thầy của tôi đó." La Hầu La tuổi quá nhỏ và không phô diễn thần thông nên ít người biết Ngài. Tận mắt chứng kiến thần thông của La Hầu La khiến vua Ba Tư Nặc phát tâm xin quy y Phật. Thực tế cho thấy có thánh tăng đắc đạo sẽ làm người phát tâm dễ dàng. Phàm tăng thì khó độ chúng sanh, nghiệp tăng lại càng khó hơn nữa. Thời kỳ Phật giáo hưng thạnh thường xuất hiện các vị đắc đạo. Ca Diếp là bậc tu Đầu Đà đệ nhất, nghĩa là Ngài tu khổ hạnh, suốt đời không tắm và chuyên lượm vải rách bó thây ma làm áo mặc. Ca Diếp không nghèo, Ngài là trưởng giả giàu có, bỏ nhà theo Phật tu. Ngài có phước lớn là không ăn cũng không đói, và ăn cái gì cũng biến thành cam lồ. Hạnh của Ngài Ca Diếp khó làm, ngủ ngoài đồng mã nhưng không chết, không bệnh, nên Ngài nổi tiếng Đầu Đà hạng nhất. Thiền Tông chọn Ca Diếp làm tổ. Ca Chiên Viên nghị luận không ai vượt qua Ngài. Ưu Ba Ly Trì Luật nổi tiếng là tổ của Luật Tông. Ngài xuất thân từ thợ hớt tóc ở thành Ca Tỳ La Vệ và đã từng hớt tóc cho các công tử. Khi Phật trở về hoàng cung, 7 công tử theo Phật tu, họ cởi đồ trang sức tặng cho Ưu Ba Ly. Điều này khiến ông nghĩ rằng các công tử có đồ quý giá còn bỏ thì mình ôm làm gì, nên ông đã xin theo Phật xuất gia. A Nan là vị đệ tử mà Phật nói gì, ông lặp lại y như vậy, không quên. Kinh điển ngày nay chúng ta tụng là do Ngài A Nan kiết tập. Kinh thường mở đầu bằng câu: "Tôi nghe như vậy, vân vân." Tôi là A Nan. Ngoài ra còn có các Bồ Tát tham dự mà chúng ta không thấy bằng mắt là Văn Thù Sư Lợi, A Dật Đa, Càng Đà Ha Đề, Thường Tinh Tấn và nhiều Bồ Tát. A Dật Đa là Di Lặc Bồ Tát được Phật Thích Ca thọ ký thành Phật kế tiếp Ngài. Di Lặc được Kinh Nguyên Thủy nhắc đến vì Ngài là Bồ Tát sống hiện thân làm người, còn các Bồ Tát khác thì kinh Nguyên Thủy không nói đến. Ở Campuchia có tượng Di Lặc bằng vàng nạm 80.000 viên kim cương. Cha của ông Sihanouk phát nguyện đúc tượng này để sanh con biết đạo và sanh ra Sihanouk. Phật giáo Nguyên Thủy vẫn thờ Di Lặc, nhưng chư tăng không lạy Ngài. Vì Di Lặc mang thân cư sĩ nên chư tăng không thể lạy. Người xuất gia không lạy cha mẹ, không lạy vua, chỉ lạy Phật, lạy thầy bổn sư, không lạy Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa gọi Càng Đà Ha Đề Bồ Tát là Bất Hư Tức Bồ Tát, vì dịch tên Ngài theo nghĩa. Bồ Tát này có điểm đặc biệt là không biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, nên gọi là Bất Hư Tức. Hoặc thường tinh tấn Bồ Tát cũng được Kinh A-di-đà nhắc đến. Một số Bồ Tát được nêu đích danh trong Kinh A-di-đà và có những Bồ Tát khác, nhưng chúng ta không thấy bằng mắt, phải chứng thiên nhãn thông mới thấy được. Giống như chúng ta tụng kinh, nghe pháp, có các thần và hương linh, ma quỷ cũng tới nghe, nhưng mình không thấy họ. Người nhẹ bóng vía đồng cảm với ma, thấy được ma, nghe được ma. Bà Bích Hằng thấy và nghe được ma, nhưng bà này chỉ đồng tần số với ma thôi. Ai đồng tần số với Phật, Bồ Tát hay với chư thiên mới thấy Phật, Bồ Tát, chư thiên. Đồng tần số với quỷ thần thì chỉ thấy quỷ thần thôi. Nói về chư thiên, trong Kinh A-di-đà giới hạn, chỉ có trời Đế Thích, thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, gần gũi với loài người. Phật thuyết pháp, ông đến nghe. Ông vua trời này không đọa vì luôn giữ ngũ giới và thập thiện. Khi nào chư thiên sắp chết, có năm tướng suy hiện ra là hoa trên đầu héo, mặt buồn, không còn mùi hương. Trời Đế Thích có đặc biệt là thấy hơi buồn thì tĩnh tâm để hồi phục phước báo. Bấy giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất, từ đây hướng đến phương Tây, cách 10 muôn ước cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ cõi này là Phật A-di-đà, hiện đang thuyết pháp. Nhân dân ở đây không biết khổ não, chỉ hưởng thú vui, nên gọi Cực Lạc. Qua đoạn kinh trên, chúng ta biết Kinh A-di-đà được xếp vào loại kinh vô vấn tự thuyết, nghĩa là không có người hỏi mà Phật tự nói. Trong khi các kinh khác có người hỏi, Phật mới nói. Thí dụ Kinh Dược Sư, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: cõi nước Cực Lạc dùng 7 thứ báo kiến tạo hạ tầng, xây dựng lầu cát gồm cả vàng, bạc, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, trang nghiêm hồ tắm đủ 8 công đức. Người vào hồ này sở cầu như ý. Phía trên bờ hồ có lầu cát đẹp, bên trong lòng hồ có đủ hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, tỏa sáng hào quang càng thêm rực rỡ, hương thơm ngào ngạt khắp cả mọi nơi. Trên thực tế, ở Ta Bà, nếu chúng ta đến thành phố Văn Minh, sẽ thấy cảnh quan cũng có phần nào gần được như vậy. Có những con đường thẳng với hàng cây sạch sẽ, đẹp, có hồ tắm, giường chơi. Trong khi nói, người dân ở Cực Lạc không biết khổ não, chỉ hưởng thú vui, cho đến cái tên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn không có. Tất cả những tiện nghi tốt đẹp của thế giới Cực Lạc có được là do trí sáng tạo của Phật A-di-đà và do trí tuệ công đức của Ngài cùng thánh chúng xây dựng mà thành. Thế giới Cực Lạc có đặc biệt là đất bằng phẳng. Người Nhật xây dựng thành phố Kyoto theo cách này. Họ san bằng tất cả đồi núi và chia thành những con đường rộng lớn, thẳng hàng. 1.000 năm trước, họ đã xây dựng ở đất nước họ theo mô hình tịnh độ của Phật Di Đà. Đất bằng phẳng, đường thẳng tắp, trồng cây thẳng hàng và ao sen thất bảo là thiết kế của tịnh độ Tây Phương. Thời Phật xa xưa mà đã diễn tả Phật A Di Đà xây dựng 7 hàng cây báo là những cây quý trồng ở Cực Lạc. Ngày nay chúng ta mới nhận thức được việc trồng cây để tạo môi trường xanh sạch đẹp, vì cây có khả năng hút những khí độc để cho chúng ta khí trong lành. Hiện nay rừng cây bị phá hủy nhiều, loài người đã gây ra sự mất cân bằng sinh thái, làm cho trái đất bị biến động. Tầng ozone là lớp vỏ bảo vệ trái đất bị thủng, khiến những tia cực tím độc hại chiếu thẳng đến con người, gây ra nhiều bệnh tật không chữa được. Phá rừng cũng gây ra lục lội và những làn khói độc hại dày đặc trong không khí, không được cây rừng lọc sạch, khiến cho môi trường sống của con người và muôn loài bị ô nhiễm nặng. Con người văn minh nhưng đạo đức lạc hậu, hay những con người thiếu hiểu biết để biến đổi môi trường sinh thái trở thành tồi tệ như vậy. Phật Di Đà tiếp độ người giảng sanh về thế giới cực lạc, Ngài nghĩ ngay đến tạo ra một môi trường sống trong lành. Ở đó, đất bằng lưu ly, nghĩa là đất sạch. Kể đến, Ngài cho trồng cây báo. Chẳng những trồng cây tạo bóng mát, mà Ngài còn chọn cây tiết ra loại khí trong sạch, tiết ra mùi hương chống được ô nhiễm, để bảo đảm sức khỏe tốt cho cư dân ở cực lạc tu hành. Ngoài ra, còn có 7 lớp lưới văn. Theo tôi, ngày nay có thể hiểu là màn bảo vệ chống chất độc xâm nhập vô thế giới đó. Phật Di Đà đã nghĩ đến những việc mà chúng ta ngày nay mới biết. Tất cả những gì dơ bẩn không xâm hại cực lạc được là thế giới thuần khiết, đủ đất sạch, không khí sạch, nước sạch, vân vân. Thiết kế môi trường như vậy không phải để chơi, mà để bảo vệ môi trường sống an toàn tuyệt đối. Chắc chắn sức khỏe người dân ở đó phải được tốt vô cùng. Trong kinh A-di-đà, Phật giới thiệu cực lạc kiến tạo hạ tầng toàn bằng 7 báo. Tôi nghe nói ở Hồng Kông có khách sạn dành cho người giàu có, vào đó ăn bát bằng vàng, đũa bằng bạc, ly uống rượu bằng pha lê. Còn ở Việt Nam, tập đoàn An Viên khánh thành khách sạn Vinpearl, mời tôi ra đó chú nguyện. Ngày xưa nơi đây gọi là Hòn Tre, không có người ở. Chính quyền đã giao cho anh Vũ kiến tạo hòn đảo này thành khu du lịch nổi tiếng. Phải đi ra đó bằng tàu để bảo đảm an ninh. Bãi cát ở đó chở từ Cam Ranh về. Tới Vinpearl, tôi nghĩ đến Phật Di Đà kiến tạo cực lạc tốt đẹp gấp vạn lần nơi này. Ở cực lạc có hồ tắm mà người vào hồ này sở cầu như ý. Muốn nước nóng mấy độ thì nước liền nóng như vậy. Muốn nước dâng cao bao nhiêu cũng được theo ý mình muốn. Kinh nói như vậy, nhưng chúng ta có thể hiểu theo ngày nay là người ta làm bằng mã số hóa. Thời kỳ hiện đại của chúng ta sống, người văn minh đã làm được những việc khó như điều khiển máy móc bằng âm thanh, thậm chí tiến hơn nữa, điều khiển bằng suy nghĩ của con người. Phật A-di-đà thiết kế tịnh độ giống như vậy. Trong lòng hồ có sen 4 màu, xanh, đỏ, trắng, vàng, tùy theo nghiệp hay tùy theo sở cầu mà sanh vào hoa sen khác nhau. Người tu hạnh tinh tấn sanh vào hoa sen đỏ, tu hạnh nhẫn nhục vào sen màu vàng. Người tới cực lạc tu không phải tụng kinh như mình, nhưng vào hồ sen tắm, thấy màu sắc và nghe tiếng chim hót, gió reo, hoa rơi, vân vân. Tất cả cảnh quan này tác động làm nghiệp của hành giả sạch lần. Cho đến khi hoàn toàn sạch nghiệp, sen nở mới thấy Đức Phật A-di-đà và được Ngài thọ ký. Tôi nương theo ý kinh A-di-đà, dựng tượng Đức A-di-đà. Phía trước có hồ sen để cầu mong Phật tử tới chùa Quê Nghiêm sẽ cảm thấy an lạc hay nhẹ nghiệp lần. Đó là cách mà chúng ta tu.